Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Gower tu sĩ. Đám người chăm chú chen chúc vây quanh giác đấu trường đất. Thân ảnh lít nha lít nhít, đệ tử quán lão bản Roger căn bản thấy không rõ nội bộ đánh nhau tình huống. Chỉ có thể xuyên thấu qua từng đợt tiếng khen âm khe hở nghe nói đến từng đợt chó hoang nghẹt ngào. Sủa loạn thanh âm, cùng đắc lực thuộc hạ răng nanh quái dị tê tê tiếng thở dốc. Răng nanh thanh âm nghe nhưng so sánh con chó kia hư nhược nhiều. Nhưng Roger cũng không lo lắng hắn, bởi vì răng nanh đánh nhau kinh nghiệm phi thường phong phú. Là mình từ nhỏ đem bồi dưỡng thành tài. Cùng vô số lần thực chiến luyện thành ra thành quả, thậm chí hắn dám khẳng định thắng lợi từ đầu đến cuối sẽ ở vào răng nanh. Quả nhiên, không lâu lắm cái kia bị bầy người che kín trong sân lại đột nhiên truyền đến một trận chó sủa gào. Thét, thanh âm to rõ mà thê lương, lập tức liền đem vây xem đám người huyên náo áp chế đến thấp nhất. Đồng thời từng đợt kinh hô liên tiếp vang lên. Roger biết, cái này tất nhiên là răng nanh lại thi triển ra hắn cái kia dùng miệng xé sống chó hoang tiết mục. Từng ngụm đem con chó kia cổ xé rách thất linh bát toái. Cuối cùng dùng tay tươi sống đem nó yết hầu móc ra. Tuy nói huyết tinh, nhưng xem chút 10 phần. Cũng là Roger căn này tử quán kiêm đấu thú trường hấp dẫn người ta nhất địa phương. Rất nhiều khách nhân đã từng đối với cái này nói qua. Bất luận xem qua bao nhiêu lần, loại kia tràng diện bọn hắn tựa hồ cũng nhìn không đủ. Kinh hô nương theo lấy ầm vang tiếng khen một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Để Roger vô ý thức lộ ra một nụ cười đắc ý. Cho rằng hôm nay cũng là một cái viên mãn một ngày. Nhưng sát theo đó hắn liền không có loại này hảo tâm tình. Bởi vì quầy ba trước ngồi lại đây một người, trên trời chư thần một mực tại nhìn chăm chú lên ngươi. Roger, chơi ngươi, Gower, lão tử vậy mới không tin chư thần. Roger hướng ngồi tại đối diện vị này thử nhe răng, ảm đạm ánh nến chiếu rọi xuống. Hắn cái kia không có cái mũi xấu xí gương mặt lộ ra hết sức dữ tợn. Chỉ là cái này cũng không có hù ngã người nói chuyện. Hắn ước chừng hơn 40 tuổi, có một đầu xám trắng tóc ngắn, người mặc một kiện đơn giản đơn điệu lông dê chế đến gối đai lưng áo ngoài. Khuôn mặt gầy gò, biểu lộ tràn ngập thương hại. Sự thật đã chứng minh, Roger, trên trời chư thần một mực tại nhìn chăm chú lên ngươi. Cái này lặp lại lời nói để Roger mặt có, không kiên nhẫn. Kế tiếp một câu càng làm cho hắn cảm thấy không vui. Ngươi nhìn, hiện tại liền sát cái chén đều cần ngươi tự mình động thủ. Đụng một thanh âm vang lên, Roger trực tiếp đem trong tay lau cái chén dùng sức ngã tại trên bàn. Đồng thời trừng mắt trước cái này bóc người ngắn trung niên tu sĩ. Ngữ khí tức giận nói, việc này cùng ngươi chư thần cũng không có quan hệ gì. Bobby cùng Kara là bị con kỹ nữ kia nuôi què chân đăng bắt đi. Què chân đăng từng là bằng hữu của ngươi, Roger. Tu sĩ không có lòng tốt nhắc nhở để Roger có loại đánh người xúc động. Trên thực tế, nếu như đối mặt người khác hắn đã sớm một đấm đánh tới. Chỉ là trước mắt vị này cũng không thể tùy tiện động thủ cũng không phải là tu sĩ thân phận để tâm. Hắn có bận tâm. Mà là cái này gọi Gower ra hỏa, thủ hạ người so Roger nhiều hơn nhiều, con mẹ nó chưa biết cái kia đáng chết đăng đã từng là bằng hữu của ta. Gower, ta còn biết con kỹ nữ kia nuôi đăng đã phản bội chúng ta. Việc này không cần đến ngươi tới nhắc nhở, cũng cùng ngươi cái kia cả ngày treo ở trên miệng trên trời chư thần không có gì quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Là chư thần để tâm hắn có tỉnh ngộ, cho nên hắn mới vứt bỏ tội ác đón lấy quang minh. Roger, ngươi cũng hẳn là nhanh chóng tỉnh ngộ mới là. Ngươi có tội, ngươi cần chuộc tội, gia nhập chúng ta, chư thần vì ngươi rộng mở cửa lớn, dị quỷ mới tin ngươi. Không có cái mũi Roger đối với cái này, khịt mũi coi thường, đang là cái áo bào màu vàng. Hắn bắt chúng ta những người này vì đi Red Keep tranh công cực khổ. Hắn quản các ngươi trên trời chư thần. Thế gian hết thảy đều là chư thần an bài. Roger, bất luận là thỉnh công hay là bắt người, ngươi có thể không hiểu, nhưng ngươi phải tin tưởng. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia thích treo cổ người lãnh huyết công tước cũng là chư thần an bài. Roger hỏi lại, nâng lên cái danh hiệu này lúc ngữ khí không che giấu được một trận oán giận, nhưng lại vô ý thức nhìn chung quanh một phen, tựa hồ trong lòng có kiêng kỵ. Hắn không có cách nào không để ý tới dựa vào rất nhiều chen chúc tiểu đệ cùng dưới chân tòa này làm ăn chạy tửu quán đấu thú trường. Roger coi là Flea Bottom bên trong số một số hai nhân vật. Nhưng mà loại này thân phận cùng vị kia pháp vụ đại thần so sánh lại hoàn toàn không đủ tư cách. Không nói những cái khác, nguyên bản dưới tay hắn có hơn 10 tiểu đệ. Hiện tại trừ phụ trách biểu diễn răng nanh cùng hắn mình bên ngoài, tất cả đều bị tóm sạch. Có bị thiến, có bị chặt tay, có chính dán tại Red Keep trên tường thành cho ăn quả đen. Xui xẻo Bobby tại bị thiến sạch về sau thậm chí lại bị đưa đi tuyệt cảnh Great Wall nhẫn đông lạnh. Chịu đói, Roger cho rằng loại này phán quyết căn bản không hợp pháp luật. Sao có thể là bị phạt lại bị xung quân đi Great Wall? Nhưng hắn không dám kháng nghị, bởi vì hắn bị hù dọa. Bị vậy căn bản không giảng đạo lý trừng phạt bị dọa cho phát sợ. Khoảng thời gian này hắn một mực rất điệu thấp, bởi vì hắn cho là mình so các tiểu đệ càng nên bị phạt. Mà bây giờ không có bị để mắt tới, bất quá là vị kia lãnh huyết công tước còn không có chú ý tới mình. Hắn đối với cái này một mực rất may mắn, nhưng cũng từ đầu đến cuối run như cầy sấy. Flea Bottom là toàn bộ King Landing tàng ô nạp cấu nơi. Nội bộ bất luận là thế lực hay là kiến trúc phân bố đều rất rắc rối phức tạp. Nhưng tất cả những thứ này căn bản là không có cách bị coi như ô dù. Cùng hắn giống nhau thân phận mấy người này sẽ cơ bản bị bắt sạch sẽ. Nhưng lại có Flea Bottom bên ngoài người bởi vì sợ tội mà không ngừng hướng nơi này trốn. Kết quả liên miên bất tuyệt dẫn tới áo bào màu vàng không ngừng điều tra. Huyên náo người ở đây tâm hoảng sợ. Những cái kia bị truy tra người không có kết cục tốt. Vô số sự thật đã chứng minh, Roger rất sợ hãi ngày nào liền trực tiếp đến phiên mình. Hắn không sợ chết, thậm chí đã từng không có phát đạt trước đánh lên hoàn toàn không muốn sống. Cái mũi chính là tại cái kia đoạn kiếp sống bên trong bị xóa đi. Tính tình của hắn cũng rất kém cỏi, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cho hắn nhịn không được sinh lòng ngang ngược. Nhưng mà một cái kia lại một cái bị thực hiện rào hình quen thuộc gương mặt lại làm cho hắn căn bản phẫn nộ không dậy, có chỉ là càng thêm nghiêm trọng sợ hãi. Thành trước bọn hắn nhân địa vị quá cao, cao đến coi như bọn hắn phẫn nộ không ngừng giơ chân cũng căn bản đủ không đến. Nói tóm lại, Roger bị hù dọa, nguyên nhân không chỉ là cái kia tàn nhẫn lãnh khốc tác phong, còn có cái kia khiến người sợ hãi thẩm vấn thủ đoạn. Mỗi một cái bị treo cổ người đều sẽ công kỳ nó phạm vào sai lầm, mà xem như King Landing Flea Bottom bên trong lão lưu manh. Roger hiểu rõ những cái kia sai lầm trên cơ bản đều là thật, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy những thụ hình giả đó trên thân có mảy may bị tra tấn bức cung dấu hiệu. Cho nên Roger cho rằng cái kia gọi Runley pháp vụ đại thần rất thần bí. Cho nên hắn nhắc lên hắn cái tên này đều tràn ngập bận tâm. Hoặc là nói không chỉ là hắn. Lúc này hiện là trên thân có chút án cũ, King Landing người đều bị khoảng thời gian này hết thảy cho hù sợ. Hiển nhiên Roger không tưởng tượng nổi cái kia khiến người sợ hãi tồn tại bây giờ đang ngồi ở tử mình tửu quán trên lầu hai buồn bực ngán ngẩm xem phim. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều ở đây, mà là tại đối diện tu sĩ một câu sau nhịn không được nhếch miệng cười không ngừng. Nước sông chảy xuôi, hạt giống nảy mầm, nhân loại sinh sôi, khí tượng biến hóa, chư thần để hết thảy có thể phát sinh. Đảo Dragonstone công tước sinh ra tự nhiên cũng là thần an bài một trong. Vậy chúng ta đi ý cũng là chư thần an bài. Hắn cười nhạo hỏi, lúc đầu chỉ là một câu đùa giỡn lời nói, lại không muốn đối phương trả lời chững chạc đàng hoàng. Thân thể của nhân loại cấu tạo trên thế gian vạn vật bên trong phức tạp nhất. Chỉ có chư thần mới có thể đem chúng ta sáng tạo ra đến. Cho nên không sai, chúng ta đi ý đồng dạng là chư thần an bài. Roger đối với cái này không phản bác được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trung niên tu sĩ nhưng cũng không có tiếp tục nói hết. Chư thần đang nhìn chăm chú ngươi. Roger, Gower tu sĩ vừa nói vừa từ trên ghế đứng dậy, hướng phía trong tửu quán ương đi đến. Nơi đó lúc này đã kết thúc biểu diễn. Bây giờ quần chúng vây xem nhóm chính vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi tản ra. Đi qua tu sĩ liền chờ tan cuộc đâu. Thế là níu lại một người mặc cây đay mỏng quần áo lót cường tráng trung niên lao thao truyền cái dậy. Nhưng mà tựa hồ bởi vì vừa mới nhìn một trận khiến người huyết mạch phún trương biểu diễn. Cái kia bị níu lại nam tử trung niên rất táo bạo xô đẩy một cái vị này hơi già tu sĩ. Kết quả hắn liền phảng phất đâm cái tổ ong vò vẽ. Tại Roger tập mãi thành thói quen lại như cũ nhịn không được nhe răng tuét miệng nhìn chăm chú. Cái kia dáng người nhỏ gầy Gower tu sĩ thay đổi trước đó ôn hòa tư thái. Bị xô đẩy sau bỗng nhiên gào thét một tiếng. Sau đó trực tiếp nâng lên một cước đạp hướng đối phương. Khí lực tựa hồ rất lớn. Thậm chí cả người kia xử lý không kịp đề phòng hạ nhẫn không ngừng xoay người cúi lảo đảo lui lại. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, bởi vì tại tu sĩ tiếng kêu qua đi, giữa đám người lập tức liền xông tới hơn 10 người. Không hỏi nguyên do, một mạch nhào về phía cái kia bị đạp một cước nam tử trung niên. Một trận cực kỳ tàn ác vây đánh cứ như vậy trình diễn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.